Ngụy trang thành trai thẳng. Chương 49, nỗi niềm yêu thầm. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm ĩ nơi họ làm anh đẹp trai cơ bắp chê y sân khấu căm thù. Anh đẹp trai thả cô gái nhỏ trong lồng ngực xuống, khiêu khích hướng về phía bọn họ biểu diễn bắp thịt chê y cánh tay mình. Còn cố ý kéo vạt áo khoe cơ bụng, ánh mắt gã vòng tới vòng lui chê y đoàn người. Cảm thấy mấy người này mỗi người đều có chút uy hát yotape. Như vậy quá thấp kém. Khoe xong trái lại không có cảm giác gì. Lý Tấu Tinh soi mói liếc gã một cái. Cảm thấy mình có thể hạ gã trong vòng một giây. Gợi cảm. Muốn biết gợi cảm là gì thì phải học hỏi cố vấn Thành kia kia. Dẫu toàn thân có bị quần áo che kín cũng có thể hớp hồn làm anh không dứt nổi mắt. Cố vấn Thành bên kia đã lấy được địa chỉ trang web. Dùng xong liền vứt, khách khí mấy câu rồi gạt cậu chàng nhiệt tình cung cấp địa chỉ trang web kia sang một bên. Căn bản không hề nhắc tới việc chụp hình chung với Lý Tấu Tinh. Lý Tấu Tinh lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn. Cậu đang xem gì thế? Bị tập ca Iota CS bất ngờ. Màn hình quang não chợt lay động. Cố vấn Thành thu tay về. Sắc mặt tự nhiên, đang tra tư liệu về đá thừa tinh. Chỉ mới nhìn lướt qua mấy ảnh ở chê y cùng. Toàn bộ đều là một nam một nữ. Dưới lớp mặt tự nhiên kia là vẻ tái mét. Chúng ta để hy nam lên so cơ bắp với gã xem ai to hơn. Lý Tấu Tinh, chỉ một cánh tay thôi là có thể đè bẹp đối phương. Không phải so xem ai có cơ bắp to hơn. Người trong ảnh quấn quýt lấy nhau. Thứ không nên có trước ngực nhìn rất nhức mắt. So là so hormone. Giọng điệu hắn âm u, Lý Tấu Tinh nhìn rồi lại nhìn. Tâm tư nam chính như mò kim đáy bể. Đây là ai đắc tội nam chính vậy? Cố vấn Thành còn đang mải nghĩ đến hình ảnh mới vừa thấy được. Nhân vật chính trong đó là hắn và Lý Tấu Tinh. Ảnh nóng rất nhiều. Cố vấn Thành cảm thấy ngày càng ghen ghét và trống rỗng. Hắn là đàn ông, Lý Tấu Tinh cũng là đàn ông, đã định trước không được ở bên nhau, chỉ có thể trải nghiệm sự hưởng thụ từ những đụng chạm thân mật. Thế nhưng thật sự là hắn được, út mát rất sảng Kaoa sắc yêu ta. Lý Tấu Tinh kéo hắn, bàn tay ấm áp mới vừa đụng tới cố vấn Thành, đầu ngón tay hai người tê dại như có dòng điện chạy qua. Đưa tay tôi nắm, cố vấn Thành dụ dỗ. Choanh, phía trước chính là các anh em, xung quanh đều là người. Lý Tấu Tinh kéo cổ tay hắn, từ chối, mọi người đang nhìn đấy. Anh duỗi ngón út khều khều lòng bàn tay cố vấn Thành. Cho cậu nắm cái này. Cố vấn Thành đưa ngón út tới. So với công khai nắm tay nhau thì tư thế này càng khiến hắn cảm thấy mờ ám và rung động hơn. Tay lớn nắm lấy tay nhỏ. Bọn Hy Nam không để ý tới chi tiết này. Thấy bọn họ quay lại liền nói. Tấu Tinh, cậu lên đi. Không tận dụng độ nổi này thì uổng quá. Gã cơ bắp chê y sân khấu thấy bọn họ lề mề không lên nên cho rằng bọn họ sợ. Đang định gọi một nữ khán giả lên để bế bổng thì Lý Tấu Tinh bị các đồng đội vây quanh đưa lên đài. Gã cơ bắp cảnh giác trong lòng. Mặt nở nụ cười. Hoan nghênh thi đấu với tôi. Lý Tấu Tinh cao xem xem gã. Nhưng cơ bắp của anh thuộc loại không lộ rõ nhiều. Đứng cạnh gã cơ bắp thoạt trông thon gầy hơn nhiều. Anh đã nổi sẵn nên lúc lên sân khấu có rất nhiều cô gái nhận ra anh. Tiếng thảo luận ríu rít nổi lên. 10 câu thì có 8 câu liên quan tới Watson. Lý Tấu Tinh không định khoe cơ bắp. Không muốn so xem cơ bắp ai to hơn. Chỉ muốn so với anh xem ai đẹp trai hơn. Khán giả dưới sân khấu. Wow, so đi, xem trò vui không chê chuyện lớn. Gã cơ bắp bày tư thế đẹp trai nhất của mình. Tỏ lòng với hội chị đẹp phía dưới. Bây giờ bắt đầu ư, vậy thì không có tính khiêu chiến lắm. Lý Tấu Tinh tuét miệng cười rạng rỡ. Chân thành nói. Phải đẹp trai đến mức người cùng phái cũng thấy đẹp trai thì mới gọi là đẹp trai. Đừng để mấy tiểu thư xinh đẹp này bình xét. Mấy đấng mày râu ở đây sẽ quyết định người lấy được tảng đá kia. Anh cảm thấy thế nào? Anh nhìn về phía người chủ trì. Người chủ trì cảm thấy rất thú vị. Đây là một ý tưởng cực mới lạ. Đương nhiên có thể. Đề nghị của cậu rất tuyệt. Phái nam ở đây không nhiều. Đội Mộng Chi đã chiếm hết 5 người. Cố vấn Thành bỏ phiếu cuối cùng. Đùa anh, cậu cảm thấy mình đẹp trai không? Gã trai cơ bắp bên cạnh đang khó chịu tố cáo Lý Tấu Tinh gian lận với người chủ trì. Trước kia cậu còn nói tôi đẹp trai. Lý Tấu Tinh cùng hắn tán tỉnh. Dưới sự cổ vũ của cậu, đương nhiên tôi cảm thấy mình đẹp trai nhất. Anh ngồi xổm bên mé sân khấu. Tư thế ngồi xổm khiến anh thêm hào sảng. Chính giữa giang rộng ra, Cố Vấn Thành bèn chen vào giữa hai chân anh. Góc nhìn từ chê y cao nhìn xuống khiến Cố Vấn Thành thoáng hưng phấn. Hắn đón ý nói hùa theo Lý Tấu Tinh. Cố ý chống hai tay bên mép sân khấu. Khom người, cổ áo vừa vặn hở ra một khoảng. Lý Tấu Tinh có thể dọc theo cổ áo của hắn nhìn xuống và thấy nụ đào mọng lúc ẩn lúc hiện. Sưng đỏ, thoát ẩn thoát hiện không rõ. Chờ khi Lý Tấu Tinh muốn nhìn kỹ lại lần nữa hắn bèn thay đổi tư thế. Che kín nụ đào mọng không một kẽ hở. Ánh nhìn Lý Tấu Tinh không tự chủ được chui vào bên trong cổ áo hắn. Càng chui càng sâu, sắp sửa không ra được nữa. Cố Vấn Thành lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đặt tấm phiếu người chủ trì đưa cho mình vào trong tay Lý Tấu Tinh. Cuối cùng để thỏa mãn ánh nhìn của Lý Tấu Tinh hắn còn hạ thấp thân thể xuống. Cho anh nhìn no đủ một phút. Tên nam chính lẳng lơ này. Hắn còn rất biết đùa. Cánh tay vòng qua ngực. Hoặc là che khuất bên này. Hoặc là lộ ra bên kia. Chính là không cho Lý Tấu Tinh nhìn hết toàn bộ. Kết quả bỏ phiếu không thể nghi ngờ gì nữa. Lý Tấu Tinh dựa vào các đồng đội mà thắng cuộc. Lúc người chủ trì đưa cục đá cho anh còn hân hoan nói. Loại so đấu này rất thú vị. Thật sự rất thú vị. Lần sau tôi sẽ dùng phương pháp này thử xem. Lý Tấu Tinh nhận lấy cục đá rồi ném cho Lăng Niên. Đang muốn khách khí đôi câu với người chủ trì thì nhìn thấy một người quen quen đi ra từ trong đám người. Thoáng cây ết yêu ta pê sợ. Anh giả vờ giả vịt bày ra bộ dạng bình tĩnh không gợn sóng gió. Ông chủ, người chủ trì cung kính. Ngài đến rồi, người tới cười thân thiện, gầy gò cao cao. Sau khi nhìn thấy Lý Tấu Tinh ý cười càng sâu sắc thêm. Ngài đại điếu, đã lâu không gặp, người này chính là ông chủ sàn đấu giá. Tiếng xưng hô này làm Lý Tấu Tinh đứng hình một chốc. Cố Vấn Thành ngược lại bình tĩnh hơn. Hóa ra là ngài. Chẳng trách giải thưởng lại lớn như vậy. Không cần kiểm tra. Khối đá kia chắc chắn là thật. Hóa ra anh đây cũng ở chỗ này. Ông chủ sàn đấu giá nhìn về phía Cố Vấn Thành. Cố Vấn Thành cười nhạt. Liếc mắt nhìn nhau với Lý Tấu Tinh. Rõ ràng muốn nói cẩn thận một chút. Tại sao gã lại gọi Tấu Tinh là đại điếu? Các đồng đội dè dặt thầm thì với Cố Vấn Thành, đại điếu nghĩa là gì? Nghĩa là hoạt bát đáng yêu. Cố Vấn Thành lạ lùng cau mày nhìn lại. Không phải các cậu đều là người ở sao Bắc Đầu ư, không biết ý nghĩa này hả? Có thể là tiếng địa phương nào đó ở sao Bắc Đầu. Tế Du hỏi khẽ, chấm, gã ông chủ này là người các cậu gặp ở sàn đấu giá lúc trước hả? Thọt trông không đơn giản. Cố Vấn Thành gật gật đầu. Ánh mắt u ám. Cũng vì không đơn giản nên mới đánh tan tinh thần lực của hắn xâm nhập vào trong đầu gã. Người có thể đánh tan tinh thần lực của Cố Vấn Thành ít ỏi đến mức đếm được. Phía chê y ông chủ sàn đấu giá chắc chắn còn có người. Ông chủ sàn đấu giá cười nói. Lần trước muốn tặng anh đại điếu một phần quà. Sao mấy vị lại vội đi trước vậy? Gã nhìn xung quanh một vòng. Tôi nhớ tới lần trước còn có một đứa trẻ đi theo anh. Lý Tấu Tinh cười cười. Như vậy đi, ông chủ. Không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây. Bận quá, đừng vội. Ông chủ sàn đấu giá. Lần này rốt cuộc cũng gặp được anh. Lần trước khiến mấy vị bị kinh sợ. Tôi vẫn chưa bồi thường chuyện ngoài ý muốn này. Gã móc ra một xấp vé vào cửa từ trong ngực. Rút ra 6 vé đưa cho Lý Tấu Tinh. Bầu không khí rằng co chưa được 4 giây Lý Tấu Tinh đã giơ tay nhận lấy. Tối mai, ông chủ sàn đấu giá nở nụ cười sâu xa. Tối mai sàn đấu giá sẽ có rất nhiều đồ vật thú vị. Có lẽ anh sẽ cảm thấy hứng thú. Đối thủ của Watson, nụ cười của gã càng thêm quái lạ. Ngài đại điếu, mong đợi có thể gặp được anh. Gã nói xong rồi đi. Lý Tấu Tinh cau mày cầm vé vào cửa. Cố vấn Thành lấy đi nhìn thử. Vé vào cửa lần này rất khác lúc trước. Mặt sau có in tên mấy vật đấu giá. Ở dưới cùng còn có chữ vật phẩm thần bí. Muốn đi không? Lý Tấu Tinh. Có thể là cạm bẫy cũng có thể là thời cơ. Cố vấn Thành phe phẩy vé. Quyết định thật nhanh. Đi. Nằm trong dự liệu của Lý Tấu Tinh. Chỉ cần liên quan đến vật phẩm thần bí Cố vấn Thành đều không bỏ qua tỷ lệ đó là NK. 03. Dù cho toàn thế giới chỉ có 2 chai. Lúc đọc truyện Lý Tấu Tinh luôn muốn biết vì sao Cố vấn Thành lại chấp nhất với NK. 03 như thế. Chỉ cần tiếp nhận chỗ tốt của nó là được rồi mà. Khi tiếp xúc với Cố vấn Thành mới biết đó chỉ là du xê vọng chiếm hữu của nam chính. Tôi đã dùng rồi, cho nên chai còn lại kia dù cho có phải hủy hoại nó người khác cũng không được sử dụng. Ý nghĩ như thế là mục tiêu của Cố vấn Thành. Cho dù hắn không được dùng chai NK, 03 còn lại, cũng tuyệt đối không cho phép những người khác sử dụng. Nếu những người khác có cái tính này Lý Tấu Tinh sẽ không có bất kỳ hảo cảm nào. Nhưng là Cố vấn Thành. Lý Tấu Tinh cảm thấy tính cách này cũng rất có cảm giác. Rung động như cách thức hắn dùng để quyến rũ anh vậy. Sau khi mua xong đồ mấy người quay trở về. Vừa về tới trường Lăng Niên liền ôm cục đá chạy tới phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Những người còn lại chuẩn bị đánh một giấc. Chờ khi gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cố vấn Thành dựa vào giường. Nghiêm túc mở quang não ra. Nhấn vào trang web kia. Nhanh chóng lướt xem một lần. Toàn bộ, tất cả, đều là phiên bản chuyển đổi giới tính. Trên y màn hình đều là Watson môi đỏ mọng, Watson chân trắng, Watson ngực bự, Watson chân chính nhìn xong mà sắc mặt trở nên đen kịt. Ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị. Phụ nữ có thể lên giường với Lý Tấu Tinh. Còn hắn có thể lên gì với Lý Tấu Tinh? Mẹ kiếp, có lẽ hắn chỉ có thể cọ cọ với Lý Tấu Tinh. Hắn quá chuyên tâm, căn bản không chú ý tới một tia tinh thần lực màu trắng bạc ở dưới gối đầu giường đang nhìn trộm hắn. Tia tinh thần lực này truyền lại góc nhìn và xúc cảm cho chủ nhân của nó. Lý Tấu Tinh quay lưng về phía Cố vấn Thành. Hơi thở đều đều giống như đang ngủ. Anh, nhìn, địa chỉ trang web Cố vấn Thành đang xem. Nội dung và ảnh nóng chê y đó rất rõ ràng. Ha, phiên bản chuyển đổi giới tính Watson. Còn có phiên bản chuyển đổi giới tính Lý Tấu Tinh. Nam chính muộn tao đã lấy được địa chỉ trang web này. Lý Tấu Tinh tràn đầy phấn khởi đi theo. Nhìn, nhưng đã 4-5 phút trôi qua mà màn hình quang não vẫn không nhúc nhích. Một tia nhỏ dưới gối lặng lẽ tới phía trước tìm kiếm. Thay đổi góc nhìn, ngay lúc nhắm thẳng vào Cố vấn Thành. Lý Tấu Tinh nín thở. Cố vấn Thành đẩy quần áo qua một bên. Chê y bề mặt phẳng lì. Bàn tay với khớp xương rõ ràng đang giày xéo hạt lựu đáng thương một cách thô bạo. Hạt lựu bị hắn kéo ra xa 1 cm rồi lại đột ngột bắn trở về. Mà mặt Cố vấn Thành lại không hề có tí cảm xúc. Thậm chí còn hơi nhăn mày. Hiển nhiên, hắn chỉ đang giết thời gian, hoặc là chỉ vì ghen tị mà thăm dò thân thể, nhưng hắn không hề cảm thấy vui thích. Cố vấn Thành dùng lực rất lớn, vật đáng yêu kia bị dằn vặt càng đáng thương hơn, nhưng hắn lại không hài lòng, ngày càng buồn bực, tại sao không có cảm giác, độ lực rất lớn nhưng khô khan vô vị, như món đồ trang sức không có một chút tác dụng nào. Rất nhanh. Hạt Lựu bị hắn hành hạ đến mức thảm hại vô cùng. Đáng ghét, Cố Vấn Thành mắng khẽ. Ra giường Lý Tấu Tinh sắp bị hắn cào nát, nhăn nhúm vô cùng, không nhịn được nữa. Hắn chợt vén chăn bước xuống giường, mang theo hơi thở khô nóng chạy vào buồng tắm. Tiếng nước vang lên, Cố Vấn Thành nhanh chóng sửa sang lại vạt áo. Thế nhưng sau khi xong việc tỉnh táo lại, nội tâm hắn càng thêm trống trải. Đây chính là cảm giác yêu thầm. Cảm giác hận không thể lấp kín môi lưỡi đối phương bất cứ lúc nào. Mịa nó, hắn thế mà lại có cảm giác thế này. Cố Vấn Thành che kín mặt, tóc đen phủ lên đôi tay trắng nõn. Hắn đang trộn rộn, e sợ du xê vọng của mình sẽ khiến người bạn nhỏ trẻ tuổi sợ hãi. Tìm lý do, phải tìm lý do. Cách chương.